Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, ngay tại cùng một thời gian, Bê Thị Thành Đông một cái cũ kỹ cư xá bên ngoài. Một cỗ không đáng chú ý màu đen xe con tại ven đường dừng lại. Trên xe đi xuống ba cái nam nhân thân hình cao lớn. Ghế lái ra người kia liền đứng tại cửa xe bên cạnh. Trái phải nhìn quanh xuống, thúc giục nói, nhanh lên, chỗ này không cho dừng xe, ta lát nữa ngừng cư xá phía sau đi, hai người khác mở cốp sau xe. Hợp lực từ sau chuẩn bị trong dương đẩy ra ngoài cái thùng giấy. Cái dương nhìn qua rất rắn chắc, tựa hồ cũng rất nặng, không biết bên trong chứa cái gì. Hai nam nhân một người kéo lấy thùng giấy một đầu. Hướng ven đường, Nhạc Anh giáo dục phụ đạo trung tâm, đi. Đi tới cửa lúc, đúng lúc bên trong đi tới một đôi mẹ con. Mụ mụ nhìn qua hơn 40 tuổi niên kỷ. Hai tử là cái mười mấy tuổi còn tại thượng sơ trung nam hài. Kia mụ mụ trông thấy khiêng cái dương hai nam nhân. Sừng sốt một chút, chợt trên mặt trồi lên tiếu dung. Frank lão sư, Simon lão sư, các ngươi muộn như vậy còn chưa đi à? Là Lý Tử Dương mụ mụ, trong hai người, mang theo mũ lưỡi chai nam nhân mở miệng trước, hắn thao lấy một ngụm có chút khó chịu tiếng phổ thông nói. Chúng ta vừa đi ấn khẩu ngữ ôn tập tư liệu sách trở về. Chờ sau đó liền đi, nói xong lại nhìn mắt kia đi theo mụ mụ bên cạnh thân tiểu nam hài. Cười hạ khen, Lý Tử Dương gần nhất tại trên lớp biểu hiện không tệ. Tử Dương mụ mụ trở về có thể khen ngợi hai tử, được. Tạ ơn ngài, vậy ta liền dây lưng Dương đi về trước, đúng lúc này. Cái Dương phảng phất run lên một cái, nâng cái Dương một đầu khác Frank, bỗng nhiên nhoáng một cái cánh tay. Có chút lúng túng chiêu bên cạnh kia đối Dương chân lại mẹ con nói. Rất lâu không có rèn luyện, truyền cái sách đều cảm thấy mệt mỏi. Lão sư, nếu không ta giúp các ngươi à? Lý Tử Dương chủ động nói. Không cần, chưa được hai bước sự tình. Các ngươi nhanh lên về nhà đi. Trên đường chú ý an toàn, Frank nói. Liền cùng đồng bạn cùng một chỗ hướng phụ đạo trung tâm bên trong đi. Lúc này phụ đạo trung tâm bên trong học sinh đã đều tan học rời đi. Lão sư cũng đều đã đi. Ngoại trừ vừa mới trở về ba người. Liền chỉ còn lại một vị sân khấu, trước đó đài là cái dáng dấp rất đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Chợt nhìn tưởng rằng người nước hoa, nhìn kỹ lại có thể phát hiện con ngươi của nàng nhan sắc cùng người nước hoa hơi có khác nhau. Nàng nhốt phụ đạo cơ cấu cửa tiệm, cùng theo vào nam nhân đi vào bên trong, hạ giọng hỏi, các ngươi tại sao trở lại? Cha hỏi lúc, ánh mắt của nàng không tự giác hướng nam nhân giơ lên trên cái dương nghiêng mắt nhìn. Mới vừa nói đi dừng xe nam nhân đi tại cuối cùng. Hắn đối phía trước kia hai cái giơ lên cái dương phân phó nói. Phóng tới đằng sau gian tạp vật, cẩn thận một chút, đừng làm rộn xuất động tĩnh, tiếp lấy đối tên kia sân khấu phàn nàn nói. Gặp quỷ, chúng ta còn không có thông chi đối phương chuẩn bị tiền chuộc. Liền có người phát hiện nàng bị trói. Hiện tại tất cả ra khỏi thành cao tốc toàn bộ nghiêm ngặt quản khống. Căn bản không có cách nào rời đi Bê Thị, đặt ở cái này. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Sân khấu có chút bận tâm ân y có thể có vấn đề gì? Đừng quan tâm, thông chi tổng bộ bên kia. Có thể tìm Nguyễn gia người yêu cầu tiền chuộc mấy người bọn hắn toàn bộ lệ thuộc e nước một tổ. Trước, giống, bắt cóc loại này việc, chỉ là cấp thấp nhất nhiệm vụ, huống chi bọn hắn hiện tại cũng có đang lúc xã hội thân phận. Là cái này ra giáo dục huấn luyện cơ cấu bên ngoài giáo lão sư. Dù là thật có cảnh sát tra được nơi này, cũng có thể lừa dối quá quan. Mà lúc này, thành Tây Cục Cảnh sát, Tống Thư Du, Khang Thiến, Nguyễn Kinh Hải. Còn có vội vàng chạy tới Tống Vĩ đều ngồi tại một gian trong phòng họp. Bầu không khí có chút ngưng trọng, vừa mới cảnh sát đã dựa theo ga ra tầng ngầm xuất nhập ghi chép. Tới cửa điều tra trong đó 13 chiếc xe chủ xe tình huống. Còn lại thì còn tại trong điều tra, Nguyễn Kinh Hải điện thoại ngay lúc này vang lên, nhìn xem phía trên điện báo biểu hiện ra, không biết dãy số, 4 chữ. Nguyễn Kinh Hải không khỏi luống cuống một chút, hắn chiêu thành Tây Cục trưởng Cục Công an Lưu Dục Hoa phương hướng nhìn thoáng qua. Lưu Dục Hoa trầm giọng nói, người mang theo tai nghe, chờ sau đó tận lực tự nhiên một điểm. Chúng ta bên này nhân viên cảnh sát cũng sẽ thích hợp nhắc nhở ngươi hẳn là làm sao đáp lại đối. Phương, tỉnh táo chút, Nguyễn Kinh Hải kết nối điện thoại, đầu kia vang lên nói khàn khàn giọng nam, nghe vào tựa hồ là cái người nước ngoài. Hoa Quốc nói còn có chút nói không lưu loát, Nguyễn tiên sinh, chắc hẳn ngài đã biết lệnh thiên kim tình cảnh, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. 4 tỷ. Đêm mai 12 giờ chuẩn bị trước tốt, đến lúc đó làm sao giao dịch, ta sẽ thông báo tiếp ngươi, đến lúc đó Nguyễn tiên sinh nếu như không có chu đủ tiền, hoặc là động cái gì khác tâm tư, vậy ta cũng chỉ có thể còn cho Nguyễn tiên sinh một bộ lệnh thiên kim thi thể, bên đầu điện thoại. Kia người, căn bản không có cho Nguyễn Kinh Hải đáp lại thời gian. Lại có lẽ là đã biết Nguyễn Kinh Hải cùng cảnh sát cùng một chỗ. Không muốn cho hắn tìm tòi nghiên cứu cơ hội, trực tiếp liền cúp điện thoại. Trong phòng họp đang ngồi người cùng bên cạnh gian phòng nhân viên cảnh sát đều mang theo tai nghe. Nghe được vừa rồi trong điện thoại, bọn cướp kia lời nói. Lưu Cục trưởng, kiểm tra đến cái này thông điện thoại đến từ ngoại cảnh. Tạm thời không cách nào xác định vị trí cụ thể. Hiển nhiên, vô luận gọi điện thoại người tại ngoại cảnh chỗ kia, bọn hắn đều không thể thông qua truy tung vị trí, tìm tới Nguyễn Đường Hạ Lạc. Nguyễn tiên sinh, người bên này bắt đầu trước trù tiền, cảnh sát chúng ta cũng sẽ toàn lực tìm kiếm Nguyễn tiểu thư Hạ Lạc. Bất quá để phòng vạn nhất, nếu là ngày mai 24 điểm trước không có tìm được Nguyễn tiểu thư Hạ Lạc. Chúng ta liền cần trước phối hợp bọn cướp nói lên điều kiện, Tống Thư Du lúc này bỗng nhiên nói. Có thể tra được là cái nào ngoại cảnh tổ chức sao? Thật có lỗi, trước mắt tin tức của chúng ta chỉ có vừa mới một thì điện thoại. Cùng hai bộ trong thang máy tia hồng ngoại tín hiệu quấy nhiễu trang bị. Bộ môn kỹ thuật tạm thời không cách nào tra ra điện thoại cụ thể định vị. Mặc kệ là cái nào ngoại cảnh tổ chức, Tống Thư Du ngữ khí nghiêm túc. Đem bút trong tay nhớ bản truyền cái phương hướng, đối mặt những người khác, để mọi người có thể nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh nội dung. Ngoại cảnh quốc tế tổ chức khủng bố, bắt cóc con tin về sau, giết con tin xác suất cũ trước mắt thống kê, là 87%, nhìn thấy trên màn hình cái này nhìn thấy mà giật mình số liệu. Khang Thiến đặt ở dưới bàn hai tay không khỏi run rẩy. Ta, nàng vừa mở miệng nói ra một chữ, liền không biết nên muốn thế nào tiếp theo. Trong phòng ánh mắt, cũng đã đều tập trung vào trên người nàng. Nguyễn Kinh Hải biết đối diện cô gái này, là Nguyễn Đường đồng học, cũng là Khang Lộc Đạt nữ nhi Khang Thiến. Ngoài ra, hắn cũng là vừa mới biết. Nữ nhi đoạn thời gian trước mua sắm bộ kia ở vào M Quốc N thành hào trạch, là từ Khang Thiến trong tay mua hàng. Lúc này gặp Khang Thiến trên mặt do dự, Nguyễn Kinh Hải nói, vị bạn học này, mặc kệ ngươi biết tin tức gì, còn xin ngươi không muốn giấu giếm Money, ta liền đường đường một đứa con gái như vậy, nếu như nàng thật xảy ra chuyện, ta cùng ta phu nhân sợ là. Khang Thiến cắn môi. Rốt cục nói, ta hoài nghi, là phụ thân ta tìm người bắt cóc Nguyễn Đường, hắn cùng Nguyễn Đường phụ thân có thù cũ, trùng hợp gần nhất vừa vội cần đại bút tài chính, có lẽ các người có thể từ chỗ của hắn tìm tới đột phá khẩu, ngay tại cục cảnh sát chuẩn bị phái. Người đi tìm Khang Lộc Đạt lúc, chuyện này cũng rốt cục bị đâm đến Tống Lão Gia Tử trong tai. Lão Gia Tử vốn là cảm giác nhẹ. Vừa mới Tống Vĩ từ nhà ra ngoài rời đi vội vàng. Xuống lầu lúc trải qua Lão Gia Tử cổng, gọi điện thoại lúc bởi vì ngữ khí bối rối, cũng không có quá chú ý khống chế âm lượng. Lão Gia Tử cứ như vậy bị đánh thức, lờ mờ nghe được Tống Vĩ nói cái gì, bắt cóc loại hình. Lão Gia Tử liền hướng nhân viên cần vụ hỏi thăm Money biết được Nguyễn Đường bị người bắt cóc. Đến nay 4 giờ quá khứ còn không có tìm tới Hạ Lạc. Lão gia tử cuối cùng một chút buồn ngủ cũng mất. Lão gia tử túc nghiêm mặt, bấm mình bộ hạ cũ. Bây giờ an toàn quốc gia bộ bộ trưởng Đường Tường Ninh điện thoại. Tìm, dù là đem Bê thị lật từng cái. Đêm nay cũng phải đem cháu ta nàng dâu tìm tới. Ngoặc kép, hết chương.